cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, không có tư cách cầu người khác tha thứ. Có chút đầu óc chuyển động nhanh, trực tiếp mở ra hiện trường trực tiếp hình thức, mới đầu lưu lượng cũng không nhiều. Có thể bởi vì gian phòng tên mang theo Giang Phàm, rất nhanh gian phòng liền bạo phát hỏa, mà không ít người đều nghe thấy được Giang lão gia tử nói lời. Lại bắt đầu thường ngày đổi hình thức. Ta đi, trên thế giới này lại có vô sỉ như vậy người. Lúc trước phát ra tiếng nói rõ cùng Giang gia đại phòng một chút quan hệ cũng không có người chẳng. Lẽ không phải Giang lão gia tử rồi? Ha ha, các ngươi đây liền không hiểu được đi. Hiện tại Giang Phàm đại lão đã là Hoa Hạ quốc thủ phủ, khẳng định muốn chiếm tiện nghi nha. Nhưng là ta cũng không nghĩ tới Giang gia bản gia người thế mà ra mặt dày như vậy. Cùng các ngươi nói có ý tứ. Tại Giang Phàm đại lão áo lót rớt xuống thời điểm, Giang gia nhị phòng cũng đã bắt đầu mang theo Giang Phàm đại lão danh nghĩa đi vòng tiền. Thật sự là chậc chậc chậc. Ta đi, tốt chờ mong Giang Phàm đại lão đổi người thời khắc nha. Chúng ta Hân Nguyệt nữ thần đây chính là thỏa thỏa ngành giải trí tiểu ma nữ. Ác miệng nhân vật đại biểu một trong, làm Hân Nguyệt nữ thần nam nhân, nhất định sẽ không kém. Trên mạng thảo luận kia là khí thế ngất trời, từng cái đều 10 phần chờ mong Giang Phàm biểu hiện. Giang Phàm nghe được Giang lão gia con, không những không giận mà còn cười. Giang lão gia tử, ngươi cái này làm thân thích bộ dáng thật là làm cho ta cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Ta nhớ được ngươi khi đó đuổi đi chúng ta một nhà thời điểm cũng không phải loại này sắc mặt. Giang Phàm, trước kia là gia gia không đúng, nhưng là chúng ta là người một nhà. Trên người ngươi chảy Giang gia máu. Chúng ta a, kia là đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gân. Trước đó gia gia sở dĩ bất cận nhân tình, cái kia cũng là vì ma luyện ngươi. Nên biết đạo thiên hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đi Phật loạn gây nên. Nói đến đây, Giang lão gia tử còn diễn lên. Chỉ gặp hắn hốc mắt phiếm hồng, trong ánh mắt đều là khắc sâu hối hận. Giang Phàm trong lòng cười lạnh. Hắn tự nhiên biết Giang lão gia tử cái này sau sẽ ở là thật. Nhưng cái này hối hận bất quá là Giang lão gia tử cảm thấy không sớm một bước nắm hắn mà thôi. Trước đó Giang lão gia tử đối bọn hắn một nhà khinh thường. Hiện tại Giang Phàm thân phận bộc quang, Giang lão gia tử đương nhiên hối hận. Chỉ là Giang lão gia tử từ vừa mới bắt đầu liền không có cơ hội. Giang lão gia tử nói một đoạn lớn lời nói, gặp Giang Phàm tuyệt không vì mà thay đổi, trực tiếp cho Giang Phàm quỳ xuống. Bởi vì cái quỳ này, trên mạng hướng gió lập tức thay đổi. Kỳ thật ta cảm thấy Giang Phàm đại lão có chút quá mức. Dù sao cũng là trưởng bối của mình không phải. Tuy nói lúc trước hắn là làm sai sự tình, nhưng cũng không tính là không thể tha thứ. Trên lầu là thánh mẫu sao? Vẫn là cái kia Giang gia lão đầu cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi biết Giang Phàm đại lão mang theo phần không có bị tuôn ra trước khi đến. Giang gia là thế nào đối phó Giang Phàm đại lão một nhà sao? Ngươi biết qua vài chục năm bị người lên án cùng Bạch Nhãn thời gian là làm sao qua được sao? Hơn nữa lúc trước bọn hắn một nhà bị đuổi đi ra cũng là có không ít chuyện ẩn ở bên trong. Ngươi chỉ biết là người già đáng thương. Cái kia bị đuổi đi ra Giang Phàm đại lão một nhà liền không thể yêu. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là lão già nha. Hắn đều đã thành tâm nói xin lỗi. Vì sao không thể tha thứ? Phải biết, con muốn nuôi mà thân không tại a. Trên mạng dư luận hiện đang hiện ra nghiêng ngả hình thức. Giang lão gia tử quỳ xuống, là Giang Phàm bất ngờ, nhưng Giang Phàm cũng chỉ chấn kinh một giây, thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn quá rõ ràng, Giang gia lão gia tử là muốn làm gì, bất quá chỉ là lợi dụng dư luận áp lực để quan hệ giữa bọn họ đạt được mặt ngoài chữa trị mà thôi. Nghĩ uy hiếp hắn Giang Phàm, kiếp sau đều không được. Tiểu Phàm, là gia gia không tốt. Có lỗi với các ngươi một nhà, để các ngươi một nhà chịu khổ. Gia gia không cầu các ngươi tha thứ, chỉ hy vọng các ngươi có thời gian có thể đến xem ta. Giang lão gia tử nhàn nhạt nói. Hắn không có cuồng loạn. Có thể loại này bình thản ngữ điệu. Để Giang Phàm tình cảnh càng thêm lúng túng. Không đợi Giang Phàm nói chuyện. Nửa ngồi xổm trên mặt đất Quý Thúc nói chuyện. Hắn ngữ trọng tâm trường khuyên giải. Giang Phàm thiếu gia. Lão gia tử lớn tuổi. Gần chút thời gian đến nay. Thân thể cũng không được khá lắm. Ngươi cũng không cần cùng lão gia tức giận. Hắn. Chấm ngoặc kép, Giang Phàm đứng tại chỗ, trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung, chỉ là một màn kia cười, làm cho người suy nghĩ không thấu. Quý Thúc gặp Giang Phàm vẫn không có phản ứng, đáy lòng có chút thở dài. Lão gia hay là thất bại, muốn dùng dư luận áp chế Giang Phàm, cái này bản thân liền là không thể làm, nhưng là hắn đi theo Giang lão gia tử nửa đời người. Tự nhiên là nghe Giang lão gia tử. Lão gia, ngươi liền đứng lên đi. Giang Phàm thiếu gia sẽ minh bạch tâm ý của ngươi. Quý Thúc đỡ lấy Giang lão gia tử đứng dậy. Giang Phàm nụ cười trên mặt biến mất. Hắn có được X quang tuyến quét hình. Vừa rồi hắn quét xuống. Giang lão gia tử thân thể rất tốt. Chỉ là có chút khí hư máu yếu. Tích tụ tại ngực mà thôi. Cái này đều chỉ là bệnh vặt. Hoàn toàn không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng vì để cho Giang Phàm khuất phục, Giang lão gia tử thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn xuất hiện ngắn ngủi 10 phút, Giang Phàm liền đã ngoài sáng trong tối cảm giác được không ít trách cứ ánh mắt. Giang lão gia tử, ngươi nếu là thân thể không tốt, liền về sớm một chút nghỉ ngơi. Ta cùng Giang gia bản gia không có quan hệ, nhà chúng ta cùng Giang gia bản gia cũng không có quan hệ. Có lẽ ngươi nói đúng. Thân thể chúng ta bên trong chảy giống nhau huyết dịch, nhưng này huyết dịch theo y học bên trên đến thuyết minh đã bị pha loãng không ít. Chúng ta bị ngươi đuổi ra ngoài hơn 10 năm, sớm đã không phải là người của Giang gia. Huống hồ lúc trước cha mẹ ta đều là bị oan uổng lấy mới rời khỏi Giang gia. Nói đến đây, Giang Phàm câu môi, ta nhớ được, ngươi đối với chúng ta nhà rất khinh thường, nhất là không thích ta. Ngươi như bây giờ để cho ta cũng không nhận ra ngươi. Giang Phàm, ta đã nói xin lỗi. Chuyện đã qua liền để hắn tới đi. Đều là gia gia không tốt. Thật xin lỗi. Đều là ta không tốt. Giang Phàm trực tiếp nói tiếp. Lúc đầu cũng là ngươi không tốt. Nếu như ngươi thật quan tâm chúng ta người một nhà. Lúc trước ngươi biết rất rõ ràng cha mẹ ta cũng không có trộm cắp thương nghiệp bí mật. Cũng không có phản bội Giang thị tập đoàn. Nhưng ngươi nhường như cũ chấp nhận người khác đối bọn hắn hãm hại. Vô tình đem bọn hắn đuổi ra khỏi cửa. Dứt lời, Giang Phàm quét mắt một vòng những cái kia truyền thông người. Ngươi sau tiếp tục, lúc trước ngươi đem chúng ta nhà đuổi lúc ra cửa. Trước tiên liền phát biểu giải trừ quan hệ tuyên bố. Để phụ thân ta Giang Thanh Kiến Thiên Chi kiêu tử. Trực tiếp biến thành thượng lưu xã hội trò cười. Những năm này tiếp nhận hết thảy đều có bút tích của ngươi. Ngươi còn cảm giác qua được liền có thể tùy tiện qua đi sao? Giang Phàm lên án mang theo điểm cảm xúc. Có thể cái này chính là bởi vì Giang Phàm cái kia cảm xúc. Để hiện trường tâm tình mọi người rất vi diệu. Đoạn thời gian trước, liền có người vạch trần ra Giang gia cái này một đoạn cố sự. Mặc dù cái kia tin tức tại trên mạng không có nhấc lên gợn sóng quá lớn. Nhưng cũng không ít người biết chuyện kia. Bây giờ Giang Phàm chuyện xưa nhắc lại. Những cái kia đồng tình Giang lão gia tử người nhất thời lại thay đổi. Lạnh lùng vô tình làm ác nhân. Không có tư cách muốn cầu người khác tha thứ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.